Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, muốn chính diện đối đầu. Ngươi dám đối với bản thiếu động thủ, vẫn còn thiếu kiệt trên mặt bôi qua vẻ cổ quái thần sắc. Hắn có thần hào hệ thống, mặc kệ ra tay với hắn người, đều sẽ đến nấm mốc. Loại trừ Diệp Hiên cùng mới vừa Vương Tiêu Sái ở ngoài, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Trước mắt cái này cái gì Lữ Phụng Tiên cũng dám hướng hắn xuất thủ. Chết, Lữ Phụng Tiên căn bản một hữu để ý sẽ vẫn còn thiếu kiệt lời nói. Trường kích trong nháy mắt đánh xuống, kinh khủng sát khí ầm ầm hướng phía vẫn còn thiếu kiệt đánh tới. Cái này Lữ Phụng Tiên nhìn qua vậy mà chí ít cũng có tôn giả cấp thực lực. Nếu là vẫn còn thiếu kiệt bị cái này một kích bổ trúng, chỉ sợ sẽ là không phải, cũng phải trọng thương. Tại mọi người trong con mắt kinh ngạc, trường kích không có bất kỳ cái gì bất ngờ đánh trúng vào vẫn còn thiếu kiệt. Chợt, vẫn còn thiếu kiệt bỗng nhiên bị quăng ra ngoài. Cái này sao có thể? Vì sao ta quăng hoàn mất hiệu lực? Vẫn còn thiếu kiệt tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng vận rủi hào quang mất đi hiệu lực lại là càng làm cho hắn vô pháp tiếp nhận. Hồi chủ ký sinh, bởi vì chủ ký sinh số mệnh địch người mang may mắn quang hoàn, quang hoàn hiệu quả triệt tiêu lẫn nhau, cho nên thần hào hệ thống âm thanh càng ngày càng thấp, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Móa, hố ép hệ thống. Vẫn còn thiếu kiệt thầm mắng một tiếng, móc ra một cái đan dược, nhìn cũng không nhìn, liền nhét vào miệng tại. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, hắn bị Lữ Phụng Tiên đánh trúng thương thế, toàn bộ phục hồi như cũ. Tần Giật đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy ngăn không được âm thầm có chút hoài nghi. Thiếu niên này, quả thực có chút cổ quái, hắn đan dược lại có thần hiệu như thế. Triệu Tử Long, Quan Vân Trường, Trương Dực Đức, Tần Giật hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai quát nhẹ lên tiếng. Dạ, Triệu Tử Long ba người cất bước ra khỏi hàng, ôm quyền khom người. Sau một khắc, thân hình ba người bạo động, hàn mang lược ra. Triệu Tử Long lượng ngân thương, Quan Vân Trường thanh long đao, Trương Dực Đức trưởng tám mâu. Ba loại binh khí, tất cả đều xuất thủ, nhất tề chỉ hướng vẫn còn thiếu kiệt. Vẫn còn thiếu kiệt trên mặt, ngăn không được lộ ra một tia kinh hoàng. Thị nữ của hắn, không ở nơi này, hiện tại vận rủi quang hoàn lại đã mất làm theo. Hắn làm sao có thể ngăn cản mấy cái này địch nhân đáng sợ. Xong, nếu là bản thể của ta vẫn lạc, thật mẹ nó vô cớ làm lợi phân thân. Vẫn còn thiếu kiệt cảm thấy ngăn không được, âm ngầm kêu khổ bắt đầu. Mắt thấy vẫn còn thiếu kiệt lại có muốn bỏ mạng tại Triệu Tử Long, Lữ Phụng Tiên bốn người tay, Lý Lạc Dương cũng không kiềm chế được nữa. Hắn bỗng nhiên vừa xài bước ra, xuất hiện ở vẫn còn thiếu kiệt trước mặt. Chờ một chút, thần uyên đế tử, cho ta một bộ mặt. Đến đây dừng tay, được chứ? Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Người nào mẹ nó lớn như vậy lá gan, dám ngăn trở thần uyên đế tử thuộc hạ. Tần Giật ánh mắt rơi vào Lý Lạc Dương trên thân, nguyên bản lạnh như băng thần sắc, bỗng nhiên hóa thành gió xuân hiu hiu. Ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lý Huynh a. Đều lui ra đi. Triệu Con Long tứ người nghe vậy, yên lặng lui về. Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương, đây chính là vạn giới bên trong tối thần bí thế lực Thiên Cơ Các truyền nhân. Mặc kệ đối vạn giới tranh bá có dã tâm người, đều ôm lấy lôi kéo Lý Lạc Dương suy nghĩ. Bởi vậy, Tần Giật tại nhìn thấy hắn người xuất hiện là Lý Lạc Dương về sau, nhất thời đổi giận thành vui. Đa tạ đế tử. Lý Lạc Dương cảm thấy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tần Giật người này, hắn tuyệt đối không muốn đi gây, nhưng là vẫn còn thiếu kiệt không chỉ cùng hắn quan hệ rất tốt. càng là liên lụy tới hắn cùng thiên cơ các đường lui. Hắn tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Lạc Dương huynh, vẫn còn Thiếu Kiệt cũng là triệt để buông lỏng xuống. Có Lý Lạc Dương tại, hắn cuối cùng là năng lực bình yên vô sự. Một bên Diệp Hiên, nhìn thấy Lý Lạc Dương đứng ra ngoài, cười nhạt một tiếng về sau, cũng đi ra. A, Diệp Hiên huynh, ngươi cũng tới. Vẫn còn Thiếu Kiệt thấy thế, vui mừng không thôi. Có Diệp Hiên tại, vậy hắn càng không sợ. Ngay tại Vẫn còn Thiếu Kiệt kinh hỉ thời điểm, Tần Dật lại là sâu đậm nhíu mày. Làm Diệp Hiên xuất hiện ở trước mặt hắn bắt đầu từ thời khắc đó, hắn vô địch chinh phục hệ thống. Vậy mà tại không ngừng phát ra cảnh cáo âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ